Oai nị mặt đường. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là sau lại phát hiện, mặc kệ là hư vẫn là thật, ở mặt ngoài cũng hoặc là nội tâm, chỉ cần gặp Sơ Cửu, chỉ cần có thể thảo nàng niềm vui, hắn liền cái gì đều có thể làm. Như vậy nghĩ, kỳ thật trước bắt được nàng dạ dày cũng không tồi. Giữa trưa ăn cơm xong sau, Dung Mụ Mụ liền mang theo nàng những cái đó phòng ốc kiến trúc thiết kế đồ ra cửa. Sơ Cửu cá mặn dường như oa ở phòng khách trên sofa xem TV. Hưởng thụ cuối tuần buổi chiều cuối cùng nghỉ thời gian. Buổi tối Dung Mụ Mụ cùng Dung Ba Ba cùng nhau về đến nhà. Ở nấu cơm A-Z còn không có trở về trả phép phía trước hai cái đại nhân ở nấu cơm phương diện này cũng là phân công minh xác. Giữa trưa Dung Mụ Mụ nấu cơm. Buổi tối Dung Ba Ba nấu cơm. Sơ Cửu bị Dung Mụ Mụ lôi kéo ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Dung Ba Ba ở phòng bếp chiến đấu hăng hái. Sau đó, Sơ Cửu ở đi vào Dung ra sau. Lần đầu tiên đối chính mình cảm thấy một tia hổ thẹn. Luôn là ở trong nhà người khác ăn không uống không thật sự là không tốt lắm. Dù sao cũng phải làm chút cái gì. Chính là Dung ra quét tước sẽ thỉnh chuyên môn ra chính công ty mỗi tuần tới quét tước. Giặt quần áo cũng không cần. Có máy giặt, rửa chén cũng không cần. Có rửa chén cơ, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có ở nấu cơm phương diện này vào tay. Sơ Cửu ở trong lòng châm trước. Dung Mụ Mụ cùng Dung Ba Ba mỗi ngày đều có công tác quấn thân. Nếu không ngày nào đó chính mình cũng tìm Dung Lễ giáo một chút nàng như thế nào nấu cơm. Sơ Cửu cảm thấy phương pháp này được không? Ở cùng Dung Mụ Mụ câu được câu không nói chuyện phiếm chung. Lầu hai tận cùng bên trong một gian phòng cửa phòng mở ra. Dung Lễ đi ra trường thân ngọc lập ở lan can biên. Hắn hai tay cánh tay gác ở lan can thượng. Dùng bình thường âm lượng nói. Tiểu Liên Kiều, a, Sơ Cửu nửa cái thân mình dò ra sofa. Từ phòng khách nghiêng nghiêng hướng lầu hai hành lang nhìn lại. Giúp ta lấy bình thủy. Ác, Sơ Cửu hạ sofa. Dẫm lên dép lê liền lẹp xẹp chạy vào phòng bếp tủ lạnh lấy nước khoáng đi. Người như thế nào như vậy lời a, liền biết sai xử Kiều Kiều. Chính mình xuống dưới lấy. Đang ở phòng khách xem TV Dung Mụ Mụ nghe vậy. Quay đầu chừng mắt nhìn mắt còn thảnh thơi đứng ở lầu hai lan can trước Dung Lễ. Sơ Cửu cầm nước khoáng từ phòng bếp ra tới thời điểm vừa vặn nghe thấy Dung Mụ Mụ những lời này. Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên. Không có quan hệ. Rồi sau đó nàng đứng ở dưới lầu cách đó không xa. Nhìn lầu hai Dung Lễ. Mi mắt cong cong. Người tiếp được a? Dung Lễ như cũ là kia phó lười nhác bộ dáng. Vươn tay hướng tới dưới lầu đối diện hắn Sơ Cửu vẫy vẫy tay. Ý bảo có thể ném lên đây. Một chút đều không lo lắng Sơ Cửu sẽ ném thiên lại hoặc là chính mình tiếp không được. Cấp, Sơ Cửu một tay đem nước khoáng hướng trên lầu vớt. Gần liền một cái chớp mắt thời gian. Kia bình nước khoáng liền dễ chủ. Thiếu niên cốt cách rõ ràng ngón tay uốn lượn. Bình nước khoáng đã ổn định vững chắc ở trong tay của hắn. Cảm tạ, Dung Mụ Mụ ghé vào trên sofa thấy toàn quá trình. Đối này hai đứa nhỏ động tác bất đắc dĩ lại sủng nịch. Các ngươi nột, có bao nhiêu lâu không như vậy? Thế nhưng còn có thể như vậy ăn ý. Trước kia Sơ Cửu ở Dung ra tiểu trụ thời điểm. Chỉ cần hai người một cái ở trên lầu một cái ở dưới lầu. Có thứ gì quên cầm liền sẽ ở lầu hai kêu đối phương. Nhưng bọn hắn cũng không sẽ cho đối phương đưa lên đi. Mà là gọn gàng dứt khoát đem đối phương muốn đồ vật hướng lên trên ném. Nói là gọn gàng dứt khoát. Chi bằng nói là này hai hài tử lười. Này một ném một tiếp. Dần ra hai người chi gian liền hình thành một loại vô lấy ngôn nói ăn ý. Chương 22 thứ 22 viên mật đường. Phía trước Dung Lễ đáp ứng rồi Sơ Cửu mỗi ngày từ tài xế đón đưa. Nhưng khi đó đáp ứng ngày hôm sau tài xế liền có việc xin nghỉ. Cho nên Sơ Cửu ngày đó trở về như cũ là ngồi ở Dung Lễ xe trên ghế sau hồi ra. Lúc ấy ở chung quanh một chúng đồng học vây xem hạ. Hiện tại 8 ban các bạn học cơ hồ đều giống như đã biết chút cái gì đến không được sự tình. Nhưng giống như lại cái gì cũng không biết. ở vào một loại như lọt vào trong sương mù trạng thái. Lúc sau sơ cửu cùng dung lễ chi gian liền ai cũng chưa để tài xế kia một vụ tử. Buổi sáng từ tư hành bọn họ cưỡi xe đạp ở dung lễ ra sẽ cùng. Chỉ là bọn hắn hàng ngũ chung lại nhiều ra hai người. Tô Hàng cùng Tống Tùy Ý. Sơ cửu ngồi ở dung lễ ghế sau. Tay phải nhẹ nhàng kéo lấy dung lễ y phục hậu bãi. Tống Tùy Ý cùng sơ cửu giống nhau. Ngồi ở Tô Hàng xe ghế sau. Nàng thấy sơ cửu sau khóe mắt hướng về phía trước hơi máu. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa tẩm đầy ý cười. Chỉ là hơi hơi mỉm cười cũng không có nói cái gì. Sơ cửu cũng hồi lấy một cái ôn hòa tươi cười. Rồi sau đó đoàn người liền hướng tới trường học phương hướng xuất phát. Ở đến cổng trường khi, bọn họ sôi nổi xuống xe. Các nam sinh đỡ xe đạp tiến cổng trường. Tống Tùy Ý chủ động đi vào sơ cửu bên cạnh tùy tiện ôm thượng nàng bả vai. Nhìn đến vừa rồi ở cổng trường hung mặt lão nhân sao? Sơ cửu gật đầu, hồi tưởng khởi mới vừa rồi tiến cổng trường một màn. Tóc thưa thớt trung niên nam nhân, đỉnh một cái bụng bia bụng phệ bồi hồi ở cổng trường. Trong tay hắn cầm một cây tinh tế gậy chỉ huy, hung thần ác sát ở cùng đứng ở cổng trường các nam sinh nói chút cái gì. Có nam sinh chạm thực tùy ý, chỉ cần bị nam nhân thấy. Trên tay hắn gậy chỉ huy liền sẽ hướng tới bọn họ không lưu tình chút nào tiếp đón đi lên. Đến lúc đó ai cũng không dám không đứng thẳng. Các ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng hai mắt mắt nhìn phía trước như là vừa tới này trường học quân huấn khi chạm quân tư bộ dáng. Tống Tùy Ý cười rộ lên. Một bộ hảo giọng nói thanh linh dễ nghe. Hắn là chúng ta chủ nhiệm giáo dục. Mỗi tuần sáng sớm thượng đều sẽ ở cổng trường kiểm tra dung nhan dáng vẻ cùng giáo tạp. Nếu không phù hợp yêu cầu, hậu quả liền cùng vừa rồi phạt chạm những cái đó nam sinh giống nhau. Sơ cửu nguyên lai trường học nhưng thật ra ở phương diện này cũng không có quá lớn yêu cầu. Nhưng sẽ ở học sinh thành tích phương diện hoa rất nhiều tâm tư. Xem ra trường học cùng trường học chi gian vẫn là có nhất định khác nhau. Glow, Tống Tùy Ý lôi kéo sơ cửu thực mau trở về phòng học. Mà dung lễ bọn họ còn lại là đỡ xe đạp đi ngầm bãi đậu xe dừng xe. Dung lễ bọn họ trở lại phòng học thời điểm. Liền thấy một đám nữ sinh díu dít vây ở một chỗ nói cái gì. Hàng phía sau các nam sinh mỗi tuần sáng sớm thượng lệ thường múa bút thành văn. Mà bọn họ mấy cái dựa cửa sổ trên chỗ ngồi lại chỉ có Tống Tùy Ý một người ở. Tô Hằng quay đầu liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình hảo huynh đệ trong mắt nghi hoặc. Hắn đem ba lô ném tới chính mình trên chỗ ngồi. Ở Tống Tùy Ý bên cạnh ngồi xuống. Nhà hắn tiểu bảo bối nhi đâu? Tống Tùy Ý hơi hơi nghiêng thân mình. Sườn dựa tường trong tay cầm di động. Một cái tay khác chống đầu. Bị Lý Đường Tăng kêu đi văn phòng. Bên kia chủ nhiệm lớp trong văn phòng. Sơ cửu đứng ở Lý Nam bên cạnh bàn. Lý Nam trên bàn phóng thứ 6 tuần trước toán học tùy đường trắc nghiệm. Người giải đề quá trình quá mức với đơn giản hóa. Về sau vẫn là muốn viết xong chỉnh viết quy phạm. Không thể dưỡng thành nhảy qua trình thói quen xấu này. Hơn nữa ngươi ở cầu đạo này một khối có điểm sơ ý a. Sơ cửu nhìn chăm chú vào bài thi thượng Lý Nam lưu lại màu đỏ dấu vết. Dương mắt gian vừa vặn thoáng nhìn đặt ở bên kia bài thi. Bài thi thượng tự thể rất quen thuộc. Mạnh mẽ hữu lực, căng giãn vừa phải, là dung lễ bài thi. Ở nhìn thấy cái kia xinh đẹp điểm sau. Sơ cửu bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Ta đã biết, Lý Nam đối với sơ cửu loại này biết sai liền sửa còn ngoan ngoãn dịu ngoan học sinh rất là thích. Hắn buông trong tay hồng bút bắt đầu dò hỏi về sinh hoạt thượng sự tình. Mấy ngày nay ngươi cùng chúng ta ban đồng học ở chung thế nào? Sơ cửu nghĩ đến lớp ở chung hình thức cùng bầu không khí. Tựa hồ thành tích tốt hơn khóa nghiêm túc nghe giảng đồng học đều ngồi ở phía trước. Mà không nghiêm túc nghe rằng cả ngày nói chêm chọc cười đều bị an bài ở hàng phía sau. Đặc biệt là đi học thời điểm sẽ phát hiện thực rõ ràng hai cực phân hóa. Sơ cửu ba phải cái nào cũng được trả lời nói. Còn có thể, về sau ngươi ở lớp bên trong gặp cái gì vấn đề cũng có thể cùng ta nói. Liền đem lão sư trở thành người nhà của ngươi giống nhau. Lý Nam nói. Hắn cặp kia lược hiện đột ra trong mắt hướng chung quanh tuần tra một vòng. Thấy không có người chú ý tới cái này góc. Hắn bỗng nhiên vươn tay kéo qua Sơ Cửu tay đặt ở chính mình lòng bàn tay như là vuốt ve mà qua. Từ từ chụp hai hạ. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Bắt lấy nàng cái tay kia ngón tay ở nàng lòng bàn tay có một chút không một chút vuốt ve. Sơ Cửu cả người đều bị trên tay truyền đến dầu mỡ xúc giác cấp làm cho sờn tóc gáy. Nàng lưng có một trận lạnh cả người. Đồng tử cũng nhịn không được phóng đại. Vội vàng rút về tay. Lão sư ngươi còn có khác sự sao? Không đợi Lý Nam lại tưởng duỗi tay mở miệng nói chuyện. Sơ Cửu liền vội vàng nói. Không đúng sự thật, ta về trước phòng học. Nói xong nàng một khắc cũng không dám tại đây dừng lại nửa phần. Từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý tới. Nàng mũi chân xoay cái phương hướng hướng tới văn phòng cửa chạy đi ra ngoài. Lý Nam thấy mặt khác lão sư đều ở dựa bàn phê chữa tác nghiệp. Cũng không có chú ý tới cái này tiểu góc phát sinh nhạc đệm. Hắn lập tức trong lòng thả lỏng xuống dưới. Tiểu mà xông ra trong mắt hiện lên sáng ngời mà diệt tinh quang. Lý Nam cặp kia đặt ở bàn hạ tay tinh tế vuốt ve. Trong đầu đều là kia tiểu cô nương một đôi trắng nõn tế hoạt tay. Sờ ở trong tay cảm giác so tưởng tượng muốn hảo quá nhiều. Rồi sau đó hắn nâng lên tay đặt ở chóp mũi. Quai hàm hơi hơi phập phồng giật giật cái mũi ngửi khí vị. Độc thuộc về thiếu nữ thanh hương ở chỉ gian nở rộ. Hắn lập tức liền ám sảng khẽ thở dài một tiếng. Toàn thân hưng phấn tế bào đều ở khuếch trương. Thật hương. Sơ Cửu từ văn phòng ra tới sau đầu phảng phất là có thứ gì ầm ầm nổ tung. Cả người đều là ngốc. Nàng nội tâm càng là cây ết iota ép sợ đến tột đỉnh. Mặt ngoài lại là càng ngày càng yên lặng an bình. Nàng từ ký sự đến nhập học tới nay. Vẫn luôn đều cho rằng. Lão sư. Hẳn là làm thầy kẻ khác. Dạy học và giáo dục. Bọn họ trên người có lệnh người tôn kính phẩm chất. Lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay. Này đó cao thượng hình dung từ trong nháy mắt ở trong lòng bị lật đổ. Như nhiều năm bị bão táp tàn phá nhà sắp sụp. Một đêm gian ầm ầm sập. Mọi người chỉ chú trọng người mặt ngoài lại thường thường đều xem nhẹ người nội tâm. Liền tính là ở làm thầy kẻ khác lão sư. Cũng sẽ giấu giếm một hai cái xã hội cặn bã. Đương những cái đó chỗ sâu trong âm u góc người nội tâm mãnh thú đột nhiên phá tan nhà giam. Xé nát vô số chương tràn ngập đạo đức trang giấy. Đạo đức hai chữ liền sẽ có vẻ càng thêm tái nhợt vô lực. Sơ Cửu trước nay đều sẽ không vô cớ đi ác ý phỏng đoán một người tâm lý. Chính là lần này thật sự là quá mức cây ết iota ép sợ. Nàng cũng không biết có phải hay không từ nàng góc độ này tới xem đem những cái đó nhỏ bé chi tiết đều phóng đại hóa. Cho nên mới sẽ khiến cho liên quan người đều ở trong lòng nàng nói xấu. Dĩ vãng ở trên TV đưa tin những cái đó lão sư thương tổn học sinh các loại tin tức vào giờ phút này sôi nổi nhảy ra trong óc. Như là ngàn vạn con cá phía sau tiếp trước nhảy ra mặt nước. Phịch ở Sơ Cửu trong óc. Một khắc cũng chưa đến ngừng nghỉ. Ở các loại truyền bá truyền thông thượng lật xem đến mọi việc như thế tin tức. Mọi người xem tới rồi cũng sẽ phẫn nộ. Cũng sẽ vì đã chịu thương tổn học sinh mà bất bình. Chính là đương những việc này chậm rãi bình ổn. Chậm rãi ở thời gian cọ rửa hạ đạm đi. Thế giới này lại sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh. Đại gia giống thường lui tới giống nhau bận bận rộn rộn. Sinh hoạt không có nhấc lên một tia gợn sóng. Đơn giản là tin tức thượng đã phát sinh sự tình không có chân chính phát sinh ở trên người của ngươi. Sơ Cửu giống như đặt mình trong một cái hầm băng bên trong. Dưới chân không tự giác đi tới cửa thang lầu phòng vệ sinh. Nàng vươn tay mở ra vòi nước. Róc rách nước chảy chút xuống mà rơi xuống ở tay nàng tâm. Lại từ nàng chỉ gian chui đi ra ngoài. Vì cái gì? Những cái đó thương tổn người mãnh thú vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn ngốc tại nhà giam. Đơn giản là hung ác mãnh thú. Cho nên liền nhà giam đều trói buộc không được bọn họ sao? Chính là mãnh thú cũng là động vật a, tựa như những cái đó chim bay cá nhảy. Không ngoan động vật, nên đem nó đưa đi nó nên đãi địa phương. Tác giả có lời muốn nói. viết văn không dễ, nhập V còn thỉnh đại gia duy trì chính bản QAQ. Chương 23 thứ 23 viên mật đường. Thứ hai buổi sáng đệ nhị Tết nhất khóa là lệ thường toàn giáo kéo cờ nghi thức. Bọn học sinh tại tiến hành khúc chung nhanh chóng đi hướng sân thể dục cả đội. Mỗi ban đội ngũ đều là dựa theo học hào xếp thành một dựng điều. Sẽ có trường học kiểm tra kỷ luật bộ học sinh tới kiểm tra nhân viên đến đông đủ số. Dung nhan dáng vẻ cùng hay không đeo giáo tạp. Sơ cửu bởi vì là chuyển giáo sinh. Cho nên nàng học hào tự nhiên mà vậy đã bị đặt ở lớp cuối cùng một cái. Dung lễ bọn họ ở kiểm tra kỷ luật bộ học sinh hạ thiêm xong đến sau liền thừa dịp kéo cờ nghi thức còn không có chính thức bắt đầu đi tới hàng phía. Sau bồi sơ cửu, Dung lễ phát giác sơ cửu từ buổi sáng ở Lý Nam văn phòng ra tới sau liền bắt đầu không thích hợp. Nàng tuy rằng cùng dĩ vãng cũng không bất đồng. Chính là Dung lễ vẫn là có thể dựa vào cảm giác biết sơ cửu tựa hồ có tâm sự. Bởi vì Dung lễ bọn họ đều bài tới rồi mặt sau tới. Sơ cửu liền không phải xếp hạng cuối cùng một cái. Dung lễ xếp hạng nàng mặt sau. Người chủ trì đang ở phía trước báo kéo cờ nghi thức lưu trình. Còn không đợi Dung lễ mở miệng. Sơ cửu liền hơi hơi xoay người. Nàng một đôi màu nâu nhạt con ngươi tẩm đầy đạm mạc. Nếu nhìn kỹ còn có thể trông thấy ở đạm mạc chỗ sâu trong ẩn tàng rồi mờ mịt cùng vô thố. Nàng nhẹ giọng hỏi Dung lễ. Tạ ứng không nên đem người hướng hư một mặt tường. Hẳn là, Dung lễ không biết nàng rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng nàng nếu hỏi, kia nhất định là có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến. Ai đều không thể bảo đảm đang ở đối với ngươi cười ngươi. Có thể hay không ở ngươi xoay người sau thọc ngươi một đao. Cách chương.